Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Bạc Quân nhìn Giang Hoài Sơ thật sâu, không mở miệng. Nếu như ánh mắt có thể gợi yêu ta ết người, Giang Hoài Sơ cảm thấy mình có thể đã chết một vạn lần. Anh Phó không nói lời nào là thật sự kinh khủng. Anh Phó đây là ý gì? Giang Hoài Sơ có chút không hiểu, lén lén hỏi Lục Cẩm Minh bên cạnh. Đã xác định không trở về được, cậu cơ bản là nguội lạnh rồi. Nói chung hậu quả của tình huống này là tồi tệ nhất. Thật sự tức giận thì không sao, nhiều nhất chỉ là bị đánh một trận. Nhưng im lặng bên trong bùng nổ, có lẽ không chỉ ở mức độ thấp như bị đánh một trận. Giang Hoài Sơ vẫn là tự chúc phúc cho bản thân đi. Giang Hoài Sơ, vừa rồi cũng không biết là cái gì cho anh ấy dũng khí thật sự là nhẹ nhàng, lại dám nói những lời như vậy. Thật vất vả mới gặp được người đúng khẩu vị, cậu phải nắm chặt một chút. Lục Cẩm Minh tận tình khuyên Phó Bạc Quân. Núi không tới núi thì mình xuống núi. Người xưa có câu là phụ nữ sợ vướng bận, đây đều là kết tinh trí tuệ lưu truyền của cổ nhân. Lục Cẩm Minh, tinh tế của cậu có phải là lý lẽ này không? Không nói còn tốt, vừa nói đến chuyện này, tâm tình Phó Bạc Quân càng hỏng bét hơn. Bội tình bạc nghĩa cũng không phải là anh không muốn sao, anh hận không thể được ôm mỗi ngày. Đáng tiếc là nhóc con vô lương tâm đó, nói đi là đi, một chút cũng không lưu luyến, hừ. Nói thích anh cũng đều là giả. Hừ, nuông chiều cậu ấy rồi. Phó Bạc Phiêu cao lãnh hừ nhẹ, tuy nhiên, nội tâm bên trong không có bình tĩnh như bề ngoài. Phải không, là dáng vẻ này sao? Loại phương pháp này có thực sự hữu dụng sao? Thế nhưng, lúc người khác quấy rầy anh phiền muốn chết, hận không thể khiến người ta trực tiếp cút ra khỏi trái đất. Cái giá này cũng quá lớn phải không? Phó gia nói rất đúng, thật sự không thể nuông chiều, bằng không cẩn thận cô ấy lại được sủng mà kiêu mất. Phó gia, loại tình nhân nhỏ này, anh càng cho cô ấy mặt mũi, cô ấy lại càng dẫm lên mặt mũi, một đám rất thanh cao, chỉ cần chi tiền đúng chỗ, còn không phải cái gì cũng chịu làm. Đúng vậy, người thấp hèn trèo lên giường cũng rất nhiều. Giả bộ giống như rất thích anh, thật ra thì chỉ là vì tiền của anh, kiểu như vậy thật sự đã thấy nhiều rồi. Phó Bạc Quân mở lời, những phú nhị đại biết chơi này cảm thấy mình tìm được cơ hội được thể hiện trước mặt phó gia, nhao nhao bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình. Gia đồng tình, phó gia, loại thoạt nhìn cao lãnh này, thật ra thì đều là lạt mềm buộc chặt phụ nữ, cái gì không có được cũng không thể để cho các cô ấy quá coi trọng mình, chẳng qua chỉ là một thứ để sưởi ấm thôi. Phú nhị đại nói chuyện dáng vẻ lưu manh, trong lời nói có ý chê bai, khinh thường, còn có dáng vẻ vênh váo tự đắc thật khiến người ta buồn cười. Phó Bạc Quân ném ly, đứng lên, một cước trực tiếp đạp người kia ngã xuống đất, đừng so sánh những thứ các cậu không coi là gì đặt lên bàn cân so sánh với cậu ấy, bọn họ không xứng. Các người là cái thứ đồ gì? Phó Bạc Quân nhìn lướt qua mấy người vừa nói chuyện, ánh mắt kia giống như đang nhìn một đám rác rưởi vậy. Phó gia, chúng tôi không có ý nói vị kia của ngài. Phó gia, tôi sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ cho chúng tôi đi. Mấy phú nhị đại vừa rồi nói chuyện còn rất kiêu ngạo, giờ phút này cơ thể không ngừng run rẩy cầu xin Phó Bạc Quân tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn của Phó Bạc Quân nổi danh tàn nhẫn, đắc tội với anh, trên cơ bản chính là trời trở lạnh, hãy để cho nhà họ Vương phá sản. Cái này đặt trên người ai, ai mà không sợ run rẩy. Mấy người này, Phó Bạc Quân đen mặt trong ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng còn mang theo sát ý lạnh như băng. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý tốt. Giang Hoài Sơ mới vừa rồi còn cùng Phó Bạc Quân nói chuyện cười đùa hí hừng, lúc này vẻ mặt đầy nghiêm túc, biểu cảm cũng rất ác. Vốn dĩ hôm nay việc tụ họp này là một chuyện vui vẻ, tưởng rằng càng nhiều người đến càng náo nhiệt, không nghĩ tới dù sao vẫn luôn có một đám ngu đần không đúng lúc nhảy ra lộn xộn. Thật sự là mấy viên cứt chuột làm hỏng một nồi cháo. Thật đúng là mẹ nó xui xẻo. Cách chương.